Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416, đột xuất vòng vây. Dị chủng đám bọn họ không có chút nào cảm tình, chúng thầm nghĩ không ngừng chim ăn thịt, thầm nghĩ không ngừng bỏ thêm vào chính mình, lại để cho mình ở cuồng thực chung tăng thực lực lên. Sợ hãi lan tràn hải mạt lị bọn hắn hoàn toàn đã trở thành dị chủng đám bọn chúng lý tưởng đồ ăn. Những này dị chủng điên cuồng giống như xé xác ăn mất một người về sau. Nếm đến ngon ngọt, chúng con mắt tựa hồ càng thêm đỏ lên vài phần. Mục tiêu trực chỉ những người còn lại mà đến. Ngay tại chúng nhào lên thời điểm, từng đạo công kích không tập tới. Cuồng bạo lôi đình như xà bình thường cực tránh mà qua, nhiệt tình lửa cháy bừng bừng lại vô tình thôn phệ thân thể của bọn nó. Cực lớn phi kiếm chuyên chọn chúng yếu ớt chỗ đâm vào. Kiều Vũ Thần một chuyến đột nhiên sát nhập, lại để cho tại đây dị chủng đụng phải cực lớn đả kích. Đồng thời cũng làm cho hải mạt lị bọn hắn thoát ly nguy hiểm. Tranh thủ thời gian rút lui khỏi, không nếu dừng lại, chấm ngoặc kép. Kiều Vũ Thần hô to một tiếng, trong tay động tác cũng không có dừng lại. Tại trong mắt mọi người, chỉ thấy Kiều Vũ Thần như thế anh dũng chiến đấu lấy. Lại không có phát hiện, Kiều Vũ Thần cả người trạng thái thật không tốt. Kỳ thật Kiều Vũ Thần mình bây giờ cảm giác tựu là vô cùng hư thoát. Chính hắn đều có chút không rõ đây là có chuyện gì. Nhưng là hắn biết nói. Chiến thần Mã Thượng muốn biến mất, một khi chiến thần biến mất, bọn hắn đã có thể đem gặp phải những cái kia, có thể ngăn chặn gần bát cấp thực lực chiến thần dị chủng. Tại Kiêu Vũ Thần, thần Tân Ý, Sở Tinh Hải cùng với huyết thập vệ đội thành viên ra sức nghĩ cách cứu viện xuống. Hải mạt lị bọn hắn thuận lợi thoát vây quanh đi ra. Không muốn ham chiến, nhanh chóng lui lại, chấm ngoặc kép. Một đảo vòi rồng nổi lên, nhanh chóng đem hải mạt lị mấy người cho vây quanh đi vào. Thần Tân Ý cũng kéo Sở Tinh Hải tay, nhanh chóng lòe ra chiến trường. Kiều Vũ Thần mang theo huyết thập vệ đội cũng là thành công thoát đi ra. Một đoàn người không chút do dự, nhanh chóng hướng về địa phương an toàn rút lui khỏi mà đi. Chiến thần chỗ địa phương, trên mặt đất đã nằm không ít dị chủng thi thể. Nhưng là còn lại dị chủng nhưng như cũ gắt gao kéo lại nó. Những này dị chủng thật sự rất khó đối phó. Chúng chính giữa có không ít dị chủng đẳng cấp đều không tính thấp. Trong đó có không ít thậm chí đạt đến 6 cấp thực lực. Mà có chút đặc thù dị chủng, có siêu cấp mạnh lực phòng ngự. Mặc dù là chiến thần, muốn đơn giản bổ ra chúng, đều không có dễ dàng như vậy. Mặt khác còn có một chút tính công kích đặc biệt mạnh dị chủng. Bọn hắn duỗi ra sắc bén vô cùng tay. Rõ ràng nếu so với khác dị chủng cứng rắn, cường đại, mỗi một nằm sấp công kích liền chiến thần đều sẽ cảm giác được có chút khó chịu. Như thế trạng thái xuống, chiến thần thực lực cũng không pháp toàn lực phát huy ra đến. Chiến thần cùng chủ nhân của mình tầm đó có một loại vô hình liên hệ. Kiều Vũ Thần bọn hắn thoát ly chiến trường về sau, chiến thần trong giây lát đại chiêu ra hết, hợp lực chém giết, ngay tại cuối cùng trong khoảng thời gian ngắn, chiến thần lần nữa diệt sát vài đầu đẳng cấp cao dị chủng. Sau đó chiến thần thân thể bắt đầu hư hóa, hơn nữa nhanh chóng ở không trung hóa thành điểm điểm tinh quang rơi xuống. Biến mất không thấy gì nữa, chiến thần biến mất. Khiến cái này dị chủng đã mất đi mục tiêu. Tất cả đều sững sờ đứng ở nơi đó. Mặc dù chúng là có chút trí tuệ, nhưng nhìn đến đột nhiên biến mất chiến thần, cũng tránh không được biến thành chỉ ngây ngốc. Tại phía xa đông phương Rong Kiều căn cứ, nơi này là dị chủng đại bản doanh. Hôm nay tại đây dị chủng số lượng đã sớm bão hòa. Cái này tòa Rong Kiều căn cứ đã sớm dung nạp không dưới chúng. Tại dị chủng vương dưới sự dẫn dắt, dị chủng sinh tồn không gian đã nhiều ra 2 tòa thành đến. Dị chủng cực nhanh sinh sôi nảy nở tốc độ, lại để cho hải thú vương đô cảm giác được sợ hãi. Song phương tầm đó là đoạt thành, không ít ra tay, mà mỗi lần chiến đấu đồng đều dùng dị chủng tính áp đảo thắng lợi chấm dứt. Cái này lại để cho hải thú vương rất là khuất nhục. Bản tại trong căn cứ hưởng thụ dị chủng vương, đột nhiên đại phát giận, một tay lật tung trước mặt cái bàn. Phía dưới cung kính đang chờ vài đầu dị chủng tất cả đều bị hù lạnh run. Người nào tại tàn sát của ta cùng bào. A hát, chấm ngoặc kép, dị chủng vương đơn thủ bụng lấy cái chán. Trước mắt màu đỏ tươi, ánh mắt nhưng lại gắt gao nhìn về phía công chủ lĩnh phương hướng. Trong huyệt động, Kiều Vũ Thần một đoàn người đều về tới tại đây. Chiến đấu ít nhất Hải Mạt Lị cùng A Hải hai người đảm nhiệm nổi lên y tế viên chức trách. Kiều Vũ Thần trực tiếp lấy ra một đống dược tề, lại để cho hai người phân biệt cho mọi người phân công xuống dưới. Trong huyệt động nằm loạn thất bát tao người, cẩu tử đám bọn chúng trạng thái cũng đều thật không tốt. Chúng bị thương, xa xa so nhìn về phía trên muốn nghiêm trọng nhiều. Bộ lông giữa không ngừng có huyết tại chảy ra. Huyết thập vệ đội thành viên tất cả đều mắt đỏ tự cấp cẩu tử đám bọn họ bôi thuốc tề. Cẩu tử thân thể khổng lồ, lại để cho bọn hắn không cách nào nhanh chóng cho chúng nó đắp lên dược tề. Kiều Vũ Thần âm thầm may mắn chính mình để lại không ít điểm năng lượng. Bằng không thì bằng bọn hắn mang theo cái kia chút ít dược tề. Những này cẩu tử đám bọn họ khả năng tựu không cách nào chữa khỏi. Huyết thập vệ đội thành viên bản thân cũng nhận được không ít trọng thương. Thế nhưng mà bọn hắn chỉ là tùy ý uống chút ít trung cấp trị liệu dược tề. Tựu tranh thủ thời gian đang giúp trợ cẩu tử đám bọn họ trị liệu. Kiều Vũ Thần cũng là nâng lên tinh thần. Từng cái cho sở hữu tất cả thương binh thi triển một lần, sinh mệnh khí tức. Cái huyệt động này bị Hải Mạt Lị thi triển đơn giản kết giới. Dị chủng ngược lại là tạm thời không cách nào tìm được bọn hắn. Nhưng là không phải tuyệt đối an toàn. Bành, chấm ngoặc kép, tự cấp cuối cùng một người thi triển xong, sinh mệnh khí tức, về sau. Kiều Vũ Thần đột nhiên không bị khống chế. Cả người cứ như vậy hung hăng đập vào trên mặt đất. Đại ca, chấm ngoặc kép. Đại sư bá, chấm ngoặc kép, lão đại, chấm ngoặc kép, kiều tiên sinh, chấm ngoặc kép, toàn bộ trong huyệt động mọi người khẩn trương kêu lên, thần tân ý dẫn theo một hơi nhanh chóng lướt đi tới. Ngón tay ân tại Kiều Vũ Thần cái cổ mạch đập chỗ. Hô, khá tốt, không có việc gì, hẳn là kiệt lực, chấm ngoặc kép, thần tân ý mà nói lại để cho tất cả mọi người thở dài một hơi. Tinh Hải, đến, giúp ta đem đại ca mang lên một bên, tranh thủ thời gian cho hắn phục dụng dược tề. Sở Tinh Hải nhanh chóng trợ giúp thần tân ý cùng một chỗ, vịn Kiều Vũ Thần qua một bên nằm xuống. Huyết thập vệ đội thành viên trong tay động tác đều nhanh thêm vài phần. Bọn hắn rất là lo lắng Kiều Vũ Thần an nguy, tất cả đều muốn nhanh lên hoàn thành trong tay mình công tác. Tốt quay đầu lại chiếu cố lão đại của mình, mà giờ khắc này Kiều Vũ Thần cả người ý thức đã ở vào hệ thống trong không gian. Hắn là tinh thần lực tiêu hao, cả người không cách nào nữa trèo trống ở, lúc này mới hội mất đi khống chế té trên mặt đất. Hắn vì không cho mọi người lo lắng, cũng không có nói, dẫn theo cuối cùng tinh thần, giúp tất cả mọi người dùng tới, sinh mệnh chi tức, hắn biết nói. Mình coi như tinh thần lực hao hết, cũng không trở thành sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Hệ thống trong không gian, hóa thân Kiều Vũ Thần tiểu nhân, cũng không có hoạt động, ngược lại là ngồi xuống bình thường ngồi ở chỗ kia. Tại hệ thống trong không gian hoạt động, cũng là cần tinh thần lực trèo trống, mà hắn hiện tại căn bản không có những cái kia tinh thần lực đến trèo trống hành động của hắn. Cả người chỉ có thể đủ dựa vào thân thể chính mình khôi phục. Loại này khôi phục tốc độ sẽ là cực kỳ chậm chạp. Mà hắn tại hệ thống trong không gian ý thức, tắc thì hội gia tốc một ít tinh thần lực khôi phục. bên ngoài thần Tân Ý cùng Sở Tinh Hải, tuy nhiên xử lý tốt Kiều Vũ Thần nghỉ ngơi địa phương, bọn hắn lại không có đường nào vì hắn trị liệu. Cái này lại để cho thần Tân Ý có chút chân tay luống cuống. Mẹ, vì cái gì không đem Mộng Vũ mang đi ra? Chấm ngoặc kép, thần Tân Ý nhịn không được phát nổ nói tục, lại cũng chỉ có thể bạo bạo nói tục. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.